Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, Tài Phú Giáo Hội. Ha ha ha ha, những thứ này đồ ngu à. Thật sự cho rằng lão tử sẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem các ngươi lớn mạnh. Liệt diễm thiêu đốt thành trấn bên ngoài, một tòa núi nhỏ bên trên, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, áo gấm mang theo vương miện nam nhân dương dương đắc ý cười ha ha. Không phải là vì sau cùng trận này trò chơi sao? Ha ha ha, thật tuyệt a, không uổng phí lão tử kiên nhẫn đợi lâu như vậy. Thật sự là ác thú vị a. Roi vương, nam nhân sát vách, đồng dạng ngồi trên lưng ngựa hoa phục nam nhân mỉm cười nói. Cũng không có lo lắng quá sự tình có thể hay không phát triển đến không bị khống chế trình độ sao. Đừng ngốc, lão tử cũng không phải đồ ngu. Được xưng là roi vương nam nhân cười lạnh nói. Đã sớm phái người chui vào trong đó. Những thứ này quân cách mạng đồ ngu đại khái cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này a. An toàn ý thức còn chờ đề cao. Mọi cử động tại lão tử trong lòng bàn tay. A, dạng này, roi vương vì chơi một lần trò chơi thật đúng là nhọc lòng. Hoa phục nam nhân cười nói. Ha ha, không sai không sai. Roi vương thế là lại bắt đầu cười ha ha. Lão tử mong đợi nhất còn không phải hiện tại, mà là những cái kia cho là mình có thể leo đến lão tử trên đầu bọn tiện dân biết nơi này phát sinh sự tình đằng sau một mặt kinh ngạc, sau đó dần dần chuyển hóa thành tuyệt vọng đờ đẫn. Ha ha ha, hiện tại chỉ là nghĩ tới đây liền đã để lão tử kích động không được a. Tốt mong đợi, ta rất chờ mong ngươi hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch, ta hiểu được. Hoa phục nam nhân tùy ý khoát khoát tay, gia hỏa này cũng là hắn lão hữu, trong lòng có bao nhiêu vặn vẹo trong lòng của hắn sớm đã có tính toán. Bất quá roi vương, ngươi gọi ta tới không phải là muốn cho ta nhìn cái này à? Của ngươi ác thú vị trò chơi không cần đến nghiêm túc như vậy đi. Hắc hắc, chờ một chút, cũng nên trở về, roi vương thần thần bí bí cười. Người biết giật nảy cả mình. Rona vương, ta cam đoan. Ồ, thật sao? Vậy ta có thể rửa mắt mà đợi. Sát vách vương quốc quốc vương Rona vương tùy ý hồi đáp. Trong lòng kỳ thật cũng không làm sao để ý. Quốc gia của hắn treo băng hải tặc Mario khí thế. Là Bắc Hải cái nào đó băng hải tặc Mario dưới trướng băng hải tặc trụ sở. Vô luận là hải tặc vẫn là quân cách mạng. Đều không có hứng thú đi chỗ của hắn gây sự. Hả? Đó là cái gì? Đột nhiên, Rona vương chú ý tới. Xa xa trong biển lửa, một điểm bóng trắng bắt đầu hướng phía bên này bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn ở phía xa. Mấy hơi thở công phu đã đến núi nhỏ phía dưới. Hắc hắc, tới, roi vương cười hắc hắc. Xem thật kỹ một chút. Bằng hữu của ta, vèo, mang theo tiếng gió gào thét, thứ màu trắng rơi vào trước mặt hai người, không nhúc nhích, năng lực giả, Rona vương có chút kinh ngạc, xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật đại thể thoạt nhìn là hình người. Toàn thân màu trắng, bao trùm lấy hơi có vẻ thô ráp, rất có cảm nhận giáp xác. Giáp xác phía dưới tựa hồ là sôi sục bắp thịt bộ dáng. Hai chân là xoay ngược cấu tạo, nhìn ra được có thể giao phó nó không giống bình thường bật lên năng lực. Vài chỗ dọc theo người ra ngoài một bên hai đầu tổng cộng bốn đầu cánh tay. Tựa như là côn trùng chân đốt, trên đầu còn mọc ra hai cái thật dài xúc giác. Trên mặt bao trùm lấy mặt nạ, có thể nhìn thấy chỉ là lập lòe ánh sáng màu đỏ hai con mắt. Xem ra tựa như là một cái cỡ lớn. Đứng thẳng mà lên côn trùng đồng dạng, năng lực giả, đây cũng không phải là, roi vương cười ha ha, thần tích, hiểu không, Rona vương, đây là thần tạo vật, thần, Rona vương sững sờ, ngươi là chăm chú, dù sao đem thứ này cho ta người là nói như vậy, tin tin cũng không sao đúng không? Doi Vương không có vấn đề nói, đưa cho ngươi người, có ý tứ gì, thứ này là người khác đưa cho ngươi sao? Sát Vách Vương kinh ngạc nói, Doi, ngươi đem ta gọi tới đến cùng là vì cái gì? Ha ha, lão bằng hữu, đừng nói ta có chuyện tốt quên ngươi. Doi Vương tề mi lộng nhãn nói, thứ này gọi là Zuerlot, là một cái tên là Tài Phú Giáo Hội tổ chức cho ta. Tài Phú Giáo Hội, Rona sững sờ, chính là cái kia đại minh tinh Carthus thờ phụng cái kia Tài Phú Giáo Hội. Đại khái là vậy, hắc, thế giới xa so với ngươi tưởng tượng càng đặc sắc đúng hay không? Manga bên trong dơ ma đều tồn tại, trong phim ảnh giáo hội vì cái gì không thể tồn tại? Doi Vương thấp giọng cười nói, hơn nữa giống như rất lợi hại dáng vẻ. Vật như vậy trực tiếp liền tặng cho ta. Đưa, vì cái gì? Rona Vương hoàn toàn không hiểu rõ cái kia không hiểu thấu giáo hội là có ý tứ gì. Bọn hắn nhiều tiền thiêu đến hoảng sao? Vẫn là nói bọn hắn thờ phụng cái kia thần là cái lòng nhiệt tình. Trên thế giới nào có bữa trưa miễn phí? Doi Vương tiếu, điều kiện đương nhiên là có. Chỉ là để cho ta cho phép bọn hắn tại quốc gia của ta truyền giáo mà thôi. Để cho ta cũng tin phụng vị này tài phú chi thần. A, làm đền bù, bọn hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ ta ngồi vững vàng vương vị. Ân, cái này, Rona Vương cau mày nói. Bọn hắn mưu đồ, e sợ không nhỏ a. Ta biết, bất quá không quan trọng. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Doi Vương giật nhẹ khóe miệng, thời đại này cũng sớm đã gió nổi mây phun a, không có bọn gia hỏa này lão tử e sợ đã bị quân cách mạng lũ hỗn đản làm thịt rồi. Ha ha, chính phủ còn có thể tại cao cao tại thượng sao? Thế giới cũng sớm đã không đồng dạng đúng không? Doi, Rona Vương sững sờ, uy, Rona, ngươi cũng tới đi, có thứ này. Cho dù là chính phủ ngóc đầu trở lại, cũng rất khó dao động chúng ta. Doi Vương nghiêm túc nói, tài phú giáo hội đám gia hỏa có câu nói ngược lại là không sai. Có được tài phú nhân tài là thần cử chi, những bạo dân kia quá nguy hiểm, quân cách mạng quá nguy hiểm. Rona, người minh bạch ta là có ý gì đúng không? Quân cách mạng uy hiếp, chính phủ bất lực. Các nơi trên thế giới vương nhóm đến cùng nên làm gì lựa chọn? Tài phú giáo hội, nước Wano, Louis nhận được Gorose liên lạc. Trong lòng hơi kinh hãi. Tesoro tên kia, lần này rốt cục bại lộ tại chính phủ trong tầm mắt sao? Bất quá cũng không quan trọng. Hiện tại tài phú giáo hội đã không phải là năm đó cái kia mấy chục người tạo thành keo kiệt phối hợp. A. Gần nhất quân cách mạng động tác liên tiếp, tại người công lược nước Wano thời điểm đã có mấy cái vương quốc bị bọn hắn lật đổ. Hải quân căn bản là không có cách hữu hiệu can thiệp. Mảnh này biển cả hiện tại đã lòng người bàng hoàng. Gorose là nói như vậy, mà tài phú giáo hội chính là cái này thời điểm nhảy ra. Tại vài tòa trên đảo cùng quân cách mạng triển khai giao phong. Không, phải nói. Những cái kia vương quốc đám quốc vương trở thành bọn hắn người đại diện dùng bọn hắn cung cấp binh. Khí sinh vật đánh tan quân cách mạng quân đội. Binh khí sinh vật, Louis làm bộ sững sờ. Không sai, chúng ta hoài nghi cái kia Carthus. Cho Kaido cung cấp hóa thú binh tên kia. Chính là hậu trường hắc thủ. Cho nên, Gorose các hạ, ta cần làm cái gì? Louis thử dò xét nói. Đi tìm tới tên kia. Có lẽ, tồn tại hợp tác cơ sở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.